Chương 114, phá giải cơ quan. Nơi này thú may nhiều lắm, bản tiểu thư có thể không đối phó được. Cao Y Na Ho vị tỷ tỷ nguyện ý xuất thủ đem các loại thú máy giải quyết hết thì ái đem ánh mắt nhìn về phía Lô Tiêu, quan anh những thứ này vũ lực cao cấp tinh tựa nở dê. Tiêu Nhi đi thử một chút, mặc ra cơ quan có lợi hại gì. Một đạo lanh phong lao ra, Lô Tiêu dẫn theo Hoàng Kim Kỳ Lân Mâu ở thì ái kinh ngạc trong ánh mắt, khí thế bẩm nhưng giết hướng thú máy. Mặt tướng cũng đến thử xem. Quan anh vung lên tử hoàng trảm nguyệt đao theo sát Lô Tiêu đi. Lô Tiêu cùng quan anh các nàng bây giờ tinh lực tu vi đã kinh đột phá thiên quân kỳ, tiến nhập địch nổi tinh hà kỳ tinh giả vạn pháp kỳ, những thứ này sơ cấp thú máy thật đúng là không bị các nàng để vào mắt. Sạch sẽ, lưu loát, hành văn liền mạch lưu loát. Những thứ này thú máy ở Lô Tiêu cùng quan anh sợ nhân vũ nghệ phía dưới, hoàn toàn là chút nào vô chiêu cái lực. Hoàng Kim Kỳ Lân Mâu cùng tử hoàng trả nguyệt đao lần lượt đem những thứ kia cơ giới con rối dễ như trở bàn tay phá hư sạch, cuối cùng chỉ còn lại có một đống sắt vụn. Lô Tiêu cùng quan anh cao minh võ nghệ, cũng lĩnh hội ở tại tinh diệu dưới sự công kích. Tuy là tất cả thú máy bị đã bị hai người phá hư tứ chi không được đầy đủ, thế nhưng thú máy là tối trọng yếu hạch tâm linh phách, nhưng là bị các nàng tận lực giữ lại. Linh phách, thật nhiều linh phách thì ái con mắt thả chỉ nhìn trên đất bạch sắc tinh thạch, sẽ xông lên nhặt. Chờ một chút Lâm Anh mi nhấc ngang hàn tinh lánh nguyệt thường, che ở thì ái trước mặt. Làm cái gì thì ái trong mắt chứa nghi hoặc nhìn Lâm Anh mi. Đây là thiên cương tinh cùng thiên dũng tinh đánh xuống, lý nên quy thiếu chủ hết thảy. Lâm Anh mi nhàn nhạt nói. Thì ái chớp đôi mắt đẹp nhìn về phía triệu thần, phát động điềm đạm đáng yêu ánh sao sáng nhãn thế tiến công. Đêm qua, thì ái đã kinh từ địa linh tinh trong miệng biết được Lâm Anh mi cùng Lô Tiêu mấy vị tinh thiếu nữ, đều là triệu thần tinh tựa nở dê chuyện. Lúc mới bắt đầu ái rất là khiếp sợ, thế nhưng kinh quá một buổi tối giảm sóc, thì ái đã kinh bình phục lại. Chính vì vậy thì ái biết đối với triệu thần cường ngạnh là không có ích lợi gì, cho nên mới phải phát động thương cảm thế tiến công. Triệu thần mở miệng nói, những thứ này linh phách liền cho điệu tặc tinh đi, ta giữ lại cũng không có tác dụng gì. Triệu thần thân là đại lương vương triều anh Vũ Vương, trong nhà thú máy vô số, thậm chí ngay cả hoạt nhân khôi lỗi cũng đánh hư quá rất nhiều, nơi nào sẽ để ý loại này sơ cấp thú máy linh phách. Cảm tạ, ngươi thật là người tốt. Thì ái thuận tay cho triệu thần phát một tấm người tốt thẻ, theo mặc dù vẻ mặt kích động giống như trên đất linh phách đánh móc sau gáy. Lô Tiêu cùng quan anh thực lực đã kinh đạt được vạn pháp kỳ, đối phó những thứ này sơ cấp thú máy, quả thực dễ như trở bàn tay. Chỉ chốc lát, liền đem hết thể thú máy nát bấy rơi. Lúc viện thì là không chút khách khí theo Lô Tiêu cùng quan anh, đưa các nàng đánh nát những cơ quan kia thú, tán lạc linh phách thu sạch dưới. Còn như nàng lúc trước trên mặt thương cảm, đã sớm quét một cái sạch. Có người làm thay, mình có thể nhặt cái tiện nghi, nàng điệu tặc tinh cổ thượng tạo thời thiên cũng sẽ không ghét bỏ. Thanh trừ vòng ngoài thú máy phía sau, mọi người liền đi vào mặc ra di chỉ, đổ nát thê lương, toái từng ngói, bày khắp bụi, xem ra cái này di chỉ cũng không có thiếu lâu lắm rồi. Chúng ta phải đi là trung tâm cái kia đại điện, các ngươi nhưng là phải lưu ý dưới chân, nơi đây phải có rất nhiều cơ quan, nếu như bị thương, đừng trách bản tiểu thư không có nhắc nhở các ngươi. Thì ái quay đầu dặn dò. Thì ái lời còn chưa dứt, đi tuốt đằng trước đầu triệu thần bỗng nhiên kiếm nhíu mày một cái, nhanh chóng nhấc chân phải lên, một cước giấm nát từ mặt đất đột nhiên lao ra nhất đạo hỏa diễm. Đúng lúc này, phảng phất sớm đã bị ngờ tới tựa như, một cái thiết lao lung phục địa dựng lên, vừa may đã đóng triệu thần. Triệu thần sắc mặt không thay đổi, không chút khách khí cử quyền vung lên, đem lao lung đơn giản phá vỡ. Nhưng là chưa kịp thở dốc, chung quanh mặt đất bỗng nhiên hãm ra một cái sâu không lường được lỗ đen. Công tử, cẩn thận. An Tô vẫn lo lắng thanh âm truyền đến. Chẳng qua, cái bẫy này tuy là đột nhiên xuất hiện, thế nhưng triệu thần lại tựa hồ như sớm có chuẩn bị. Kim Lân Đạp Vân Hoa. Chỉ thấy triệu thần khẽ quát một tiếng, kim quang lóe lên, Kim Lân Đạp Vân Hoa xuất hiện ở triệu thần trên chân. Người xuyên Kim Lân Đạp Vân Hoa triệu thần, cứ như vậy trực tiếp đạp trên không trung, hoàn toàn không có hạ lạc tích tựa nở dê. Đây là cái gì dĩ nhiên có thể khiến người ta huyền phụ tại không trung, bảo bối tốt á thì ái nhìn triệu thần dưới chân Kim Lân Đạp Vân Hoa, một đôi mắt đẹp đều nhanh phóng xuất kim quang tới. Tùy theo hỏa diễm, lưỡi dao, xích sắt, nham thạch, các loại cơ quan liên tiếp xuất hiện, có thông thường thép thiết binh khí cũng có huyền diệu địa hỏa pháp khí các loại. Dồn dập xuất hiện công kích triệu thần, làm cho Triệu Thần phiền phức vô cùng. Hư Triệu Thần lạnh rên một tiếng, chậm rãi duỗi ra chính mình tay trái, trong cơ thể như sông lớn tinh lực, nhanh chóng chen chúc mà ra. Không trung đột nhiên xuất hiện nhất mấy trăm thước tinh lực bàn tay to, cái này tinh lực bàn tay to ngay cả chỉ tay đều có thể thấy rõ ràng, nhìn qua trông rất sống động. Tinh lực bàn tay to bên trên, tản ra khí tức kinh khủng, giống như là viễn cổ thiên thần bàn tay, nhảy qua vượt thời gian đi tới nơi này, muốn đem nơi đây hủy diệt giống nhau. Thực lực thật là kinh khủng, hắn muốn làm gì thì ái khiếp sợ nhìn Triệu Thần. Hi hi, cái này rất rõ ràng a, thiếu chủ của chúng ta là cảm thấy những thứ này cơ quan liên tiếp xuất hiện, quá đáng ghét, quá đáng ghét. Chuẩn bị một lực phá vạn pháp, một cái đem các loại cơ quan toàn bộ hủy diệt. Nô Tâm Giải hì hì cười. Lập tức đem hết thể cơ quan toàn bộ hủy diệt thì ái ngược lại hấp một luồng lương khí. Đây thật là tên cướp A, muốn nàng địa tặc tinh chứng kiến những thứ này cơ quan, phản ứng đầu tiên chính là lợi dụng khinh công tránh thoát đi. Mà Triệu Thần đây, dĩ nhiên trực tiếp chuẩn bị đem các loại cơ quan toàn bộ hủy diệt. Trên lệch này không khỏi cũng lớn quá rồi đó. Không để ý tới thì ái khiếp sợ, Triệu Thần hoàn toàn chính xác chuẩn bị đem các loại đáng ghét cơ quan toàn bộ hủy diệt. Diệt Triệu Thần nhàn nhạt phun ra một chữ, bàn tay đi xuống mặt đẻ một cái. Trên bầu trời tinh lực bàn tay, cũng nhanh chóng đi xuống mặt vừa rơi xuống. Âm tiếng nổ thật to vang lên, toàn bộ đại điện điên cuồng lay động, một đống lớn cơ quan hết thể bị gây ra. Cái gì phi tiễn, hỏa diễm, địa hãm, khúc côn cầu, xe đá, lưới dao các loại, hết thể cơ quan toàn bộ xuất hiện. Trong lúc nhất thời toàn bộ đại điện, đều biến thành cơ quan triển lãm tràng. Chứng kiến những thứ này cơ quan cùng xuất hiện, sinh ra kinh người lực phá hoại. Ngoại trừ Triệu Thần không thèm để ý chút nào, mọi người thần tình cứng đờ, sắc mặt có chút khó coi. Loại này lực phá hoại, đã đầy đủ uy hiếp được các nàng. Triệu Thần bàn tay lần nữa vung lên, tinh lực cự trưởng đem hết thể cơ quan toàn bộ hủy diệt. Lúc này, đại điện đã kinh biến đến mức không gì sánh được hỗn loạn, khắp nơi đều là cơ quan mảnh nhỏ. Được rồi, đã kinh giải quyết rồi, chúng ta đi thôi. Triệu Thần nhẹ nhàng vỗ vỗ tay, theo Mặc Dù đi về phía trước. Mọi người tại chỗ sợ run một hồi lâu, mới có cất bước đuổi kịp Triệu Thần bước tiến. Cầu thạ cầu vượt tốt cầu nguyệt phiếu bò nở 1K thạ tổng 5C, 1 nguyệt phiếu 1 chương.